Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, địa bàn của ta làm chủ. 3. Tiêu Thấm Nhi hung hăng gõ một cái Quách Hiểu Bối cái đầu nhỏ. Nói: "Ngươi còn dám nói năng bậy bạ, liền phạt ngươi một tháng không cho phép ăn xiên que." Quách Hiểu Bối ôm đầu, nhìn xem trong tay xiên que, một mặt thống khổ nói: "Ai, xiên que a, xiên que, ngươi cũng đã biết ta vì ngươi làm bao nhiêu hy sinh sao? Đều trì hoãn làm tiểu di." Ha ha ha ha, tất cả mọi người bị Quách Hiểu Bối làm vui. Nhà đầu này thật sự là quá manh. Ai ngờ Quách Hiểu Bối lại len lén đem miệng tiến đến Yến Phong bên tai. Nhỏ giọng nói: "Tam tỷ phu, một khi có cơ hội có thể đừng bỏ qua a. Nếu như là chính các ngươi đem tiểu hài sinh ra tới coi như không liên quan đến việc của ta. Tam tỷ cũng không cần phạt ta không cho phép ăn xiên que." Quách Hiểu Bối: "Ai u, làm gì lại đánh ta đầu? Ta vốn là không thông minh, ngươi thực đem ta đánh ngốc. Về sau ai còn dám cưới ta?" Nhìn xem trên bàn bốn cái nữ hài cãi nhau ầm ĩ, Yến Phong cảm thấy đây cũng là một loại hưởng thụ. Lúc này các nàng hữu nghị là chân quý nhất thuần khiết, sau này cũng sẽ là lẫn nhau cả đời hảo tỉ muội. Điện thoại vang lên, Yến Phong sau khi tiếp thông nói: "Cha thế nào?" Bác sĩ nói: "Thiếu gia, đã điều tra xong, là hoàng hình bóng xem công ty thiếu lão bản Lô Tinh làm. Nhưng nguyên nhân gây ra là Lợi Đạt tập đoàn Hà Vĩnh Niên. Lô Tinh chỉ là làm công việc bẩn thỉu, Lợi Đạt tập đoàn là cả nước xí nghiệp nổi danh. Liền trước đây không lâu tuyên bố tiến quân Hỗ Hải thành phố trận. Hà Vĩnh Niên cố ý tổ chức một trận tiệc rượu. Cũng chính là lần trước Yến Phong đáp ứng rồi Lương Nguyệt Thu nhưng không có trình diện cái kia. Một trận tiệc rượu, Hà Vĩnh Niên không biết vì tại sao phải nhường Lương Nguyệt Thu bồi tửu. Lương Nguyệt Thu tự nhiên không muốn. Hai người phát sinh cãi vã. Thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Liền tuyên bố muốn đem Lương Nguyệt Thu thanh danh bôi xấu. Để cho nàng chứa không được trong sáng. Kết quả, rất nhanh Lương Nguyệt Thu bất nhã chiếu liền xuất hiện ở trên mạng. Mà bác sĩ tra ra là hoàng hình bóng xem công ty lão bản Lô Tinh ở sau lưng một tay thao túng. Nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là Hà Vĩnh Niên bày mưu đặt kế hắn làm như thế. Hà gia, địa vị rất lớn sao? Yến Phong không tin chỉ là một cái Hà gia dám động Lương Nguyệt Thu. Hà gia là hắc đạo lập nghiệp. Hà Vĩnh Niên hắn lão tử đã từng là Đông Bắc lớn nhất hắc bang đầu lĩnh một trong. Bất quá đây không phải hắn phách lối tiền vốn. Bởi vì Hà gia hậu trường là Hoa Kinh Hàn gia. Mấy năm nay tại Hàn gia dưới sự trợ giúp, Hà gia làm lên đang lúc sinh ý. Hơn nữa càng ngày càng lớn. Mà Hàn gia cũng đã nhận được Hà gia tại tiền tài bên trên ủng hộ mạnh mẽ. Có thể nói chủ nhân cùng chung cẩu quan hệ trong đó. Nghe được Hàn gia, Yến Phong sát cơ nhất thời. Thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Làm sao cái này Hàn gia khắp nơi đều cùng hắn gây khó dễ. Nếu như vậy, cũng liền giải thích thông. Có Hàn gia ở bên trong quấy đục nước, Vũ gia cùng Lương gia xác thực không thể đem Hà gia thế nào. Cúp điện thoại về sau, Tiêu Thấm Nhi hỏi: "Thế nào?" "Không có việc gì, chỉ là có một ít mắt không mở người làm một chút chuyện ngu xuẩn thôi." Yến Phong không quan trọng nói: "Vũ gia không động được Hà gia, là cố kỵ Hàn gia, hắn cũng không quan tâm, cùng lắm thì liền Hàn gia cùng một chỗ đánh cho tàn phế." Tiêu Thấm Nhi do dự một chút về sau nói: "Nguyệt Thu sự tình ngươi biết sao?" "Ngươi cũng biết." Yến Phong hỏi: "Chuyện lợi hại như vậy, chúng ta làm sao có thể không biết? Lương Nguyệt Thu gần nhất quá đỏ, một khi có nàng tin tức cũng là phô thiên cái địa đưa tin. Trọng yếu như vậy tin tức chỉ cần là xem tivi hoặc là lên net người liền không có không biết. Không cần lo lắng, vậy theo phiến là giả, nàng không có khả năng làm ra chuyện như vậy đến." Yến Phong nói: "Ta biết, ta cũng tin tưởng nàng." Tiêu Thấm Nhi nói. Quách Hiểu Bối cũng giơ trong tay xiên que nói: "Còn có ta cũng tin tưởng Nguyệt Thu. Nàng có thể là thần tượng của ta. ca hát dễ nghe như vậy, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đến đâu? Nhất định là có người ở hãm hại nàng. Tô Thanh Phương cùng Đàm Tuyết cũng là đồng ý gật đầu. Lương Nguyệt Thu từ khi xuất đạo đến nay, không chỉ có hồng thấu nửa bầu trời, đồng thời cũng mang cho người trẻ tuổi chính năng lượng. Người ủng hộ vẫn là rất nhiều. Nếu là ta biết Hà Vĩnh Niên tên vương bát đản kia thực làm ra như vậy ác tha sự tình, ngày đó ta liền nên hảo hảo dạy dỗ một chút hắn. Tiêu Thấm Nhi tức giận nói ra. Người biết Hà Vĩnh Niên? Yến Phong nghi ngờ hỏi. Tiêu Thấm Nhi gật đầu nói. Trận kia tiệc rượu ta cũng ở đây. Ta nghĩ Nguyệt Thu sự tình khẳng định cùng hắn có quan hệ. Người cũng ở tại chỗ. Lúc ấy tình huống như thế nào ngươi nói cho ta một chút. Trận kia tiệc rượu cũng không phải là ngành giải trí tiệc rượu. Mà là Hà Vĩnh Niên vì tiến quân Hỗ Hải thành phố trận cố ý tổ chức một trận thương nghiệp quan hệ. Hữu nghị tiệc rượu, Lương Nguyệt Thu chỉ là lấy khách quý thân phận được thỉnh mời tiến về. Mà cùng lúc đó, Hà Vĩnh Niên cũng mời đông đảo Hỗ Hải thương giới thanh niên tuấn kiệt. Mà Hỗ Hải Long đầu xí nghiệp tiêu thị tập đoàn đại tiểu thư Tiêu Thấm Nhi tự nhiên cũng ở đây danh. Sách mời, mắt thấy chuyện toàn bộ quá trình. Hà Vĩnh Niên vừa thấy được Lương Nguyệt Thu, liền muốn có ý đồ xấu. Mời nàng đi qua bồi tửu. Lương Nguyệt Thu nói phải bồi bằng hữu ăn cơm. Không tiện lắm đi qua. Ai ngờ Hà Vĩnh Niên lại còn nói một chén rượu một vạn. Số lượng không hạn. Nếu như nguyện ý cung cấp những thứ khác phục vụ, giá cả mặt khác thương lượng. Thế là, Lương Nguyệt Thu lập tức liền bị chọc giận. Lương Nguyệt Thu mặc dù là ngành giải trí người, thế nhưng là, nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Lại nói, lấy ra thế của nàng lại không thiếu tiền. Làm sao có thể bởi vì tiền cùng người khác làm trên thân thể giao dịch. Thật xin lỗi, loại chuyện này ta không biết làm. Người đi hỏi một chút người khác đi. Còn nữa, ta đang bồi bằng hữu nói chuyện phiếm, mời không nên quấy rầy. Nếu như không phải là bởi vì nghệ nhân thân phận, muốn cố kỵ công chúng hình tượng, nàng đã sớm một cái tát mạnh từ quất tới. Một chén rượu một vạn, tại sao không gọi mẹ ngươi đến uống? Lão nương cho một chén 20,000. Lương Nguyệt Thu, ngươi có cái gì tốt thanh cao? Ngươi không phải liền là một tiện nhân mặt hàng. Ngươi và những minh tinh khác có khác biệt gì? Ta kiến thức nữ nhân nhiều, còn không có gặp qua như ngươi loại này không biết cất nhắc đồ vật. Hà Vĩnh Niên gia tộc sinh ý, mấy năm nay càng ngày càng lớn, lại là hắc đạo ra đời. Tại không biết Lương Nguyệt Thu bối cảnh dưới tình huống làm sao cũng chịu không được nàng cự tuyệt. Tại chỗ liền ác độc mắng lên. Lương Nguyệt Thu nghe xong, đều tức bể phổi, đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên bị người mắng ác như vậy. Mẹ ngươi, Lương Nguyệt Thu điên, nhào tới liền muốn cào Hà Vĩnh Niên mặt. Nguyệt Thu, tỉnh táo một chút nhi. Ngươi tỉnh táo một chút nhi. Lương Nguyệt Thu kinh tế người vội vàng ôm thật chặt ở nàng. Thân phận của Hà Vĩnh Niên quá hiển hách. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chọc được. Lại nói, Lương Nguyệt Thu là nghệ nhân. Muốn giữ gìn công chúng hình tượng. Người đại diện có trách nhiệm giúp nàng giữ gìn hình tượng. Thế nhưng là, Lương Nguyệt Thu khí đều nhanh muốn khóc lên. Lúc này, Tiêu Thấm Nhi đột nhiên đi tới. Nhìn Lương Nguyệt Thu một chút. Sau đó cười híp mắt đi đến Hà Vĩnh Niên trước mặt. Kiều Tích Tích hỏi, một vạn khối tiền một chén rượu. Có đúng không? Hà Vĩnh Niên lập tức sững sờ. Không nghĩ tới Tiêu Thấm Nhi hội góp náo nhiệt này. Thế nhưng là nàng đường đường tiêu thị tập đoàn đại tiểu thư sẽ quan tâm ít như vậy tiền. Sẽ không phải là coi trọng ta rồi a hát. Nếu là như vậy, thế nhưng là có kiếm lời không lỗ mua bán. Nghe nói Tiêu gia chỉ như vậy một cái con gái một. Nếu là đem nàng làm lên giường, toàn bộ Tiêu gia còn không cũng là hắn. Ngay tại Hà Vĩnh Niên đang nằm mộng giữa ban ngày thời điểm. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên cười hì hì nói. Nàng một chén rượu một vạn, ta cũng cho ngươi giá cả. Một cái tát mạnh tử 10 vạn, ngươi có ý kiến gì hay không? Hà Vĩnh Niên còn không có lý giải Tiêu Thấm Nhi trong lời nói là có ý gì. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Thấm Nhi như thiểm điện xuất thủ. Trái phải hai phát cái tát vỗ tới, Hà Vĩnh Niên chỉ cảm thấy hai bên gương mặt đau rát. Được rồi, ta đánh xong, tổng cộng 20 vạn. Bất quá ta hôm nay không có mang tiền. Lần tiếp theo ta sẽ trả lại cho ngươi có được hay không? Tiêu Thấm Nhi mở to mắt to như nước trong veo. Một mặt khẩn cầu nói. Hà Vĩnh Niên khả năng bị đột nhiên như vậy to mồm cho tát choáng váng. Nhẹ gật đầu, mơ mơ màng màng quay người đi ra. Qua cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Sờ lên còn tại đau nhức mặt. Tức thiếu chút nữa nhảy. Tại chỗ liền mở mắng lên. Chỉ bất quá, hắn có thể là lo lắng Tiêu gia tại Hỗ Hải bối cảnh. Sở dĩ không dám châm đối Tiêu Thấm Nhi. Chỉ là đem đầu mâu chỉ Lương Nguyệt Thu. Tiên bố muốn đem nàng làm thối. Nghe thế bên trong, Yến Phong liền toàn bộ hiểu rồi. Kỳ quái nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi. Hắn nhớ kỹ nàng cùng Lương Nguyệt Thu không thế nào tốt đẹp a. Làm sao sẽ còn xuất thủ tương trợ? Tiêu Thấm Nhi lườm hắn một cái. Nói, nhìn cái gì vậy? Bản cô nương thế nhưng là thường xuyên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nếu là sinh ở Tống Triều, ta chính là Lương Sơn bên trong cái thứ tư nữ hảo hán. Quách Hiểu Bối chen miệng nói. Tam tỷ, ngươi coi như không có sinh ở Tống Triều. Ngươi cũng là một cái nữ hán tử. Nhà đầu chết tiệt kia, câm miệng cho ta, ăn cũng không chặn nổi ngươi huyết bồn đại khẩu sao? Tiêu Thấm Nhi cả giận nói. Ai nói ta là huyết bồn đại khẩu? Rõ ràng chính là miệng anh đào nhỏ nha. Quách Hiểu Bối một mặt ủy khuất đem miệng tiến đến Yến Phong trước mặt, nói, tam tỷ phu, ngươi xem, miệng của ta không lớn a, giống anh đào không? Gặp Quách Hiểu Bối cái kia dáng vẻ khả ái. Tất cả mọi người là một trận bật cười. Ngay cả Tiêu Thấm Nhi cũng bị đùa thẳng nhếch miệng. Yến Phong móc điện thoại ra, bấm Tiền Chiêu Huy điện thoại, nói, biết rõ Lợi Đạt tập đoàn sao? Tiền Chiêu Huy nói, biết rõ, trước mấy ngày Hà Vĩnh Niên trả lại đi tìm ta, nói muốn gặp một lần ngươi, có thể là muốn tiến vào chiếm giữ Hỗ Hải thành phố trận. Hơn nữa còn đưa một món lễ lớn cho ta, ta thấy hắn rất lên đường, liền thay ngươi đáp ứng rồi. Hiện tại Tiền Chiêu Huy trên cơ bản chính là Yến Phong người phát ngôn. Những cái được gọi là phú hào, cự thương bản thân không dám tới tìm Yến Phong. Nếu như có chuyện, cũng là tới tìm Tiền Chiêu Huy. Biết rõ Lương Nguyệt Thu sự tình sao? Nàng là bằng hữu ta. Yến Phong nói, Tiền Chiêu Huy sững sờ. Thét to, ta dựa vào, người một cái gia súc. Ta nói cô nàng kia nhi làm sao ai cũng nhìn không thuận mắt đây. Nguyên lai đã sớm nhường ngươi tên vương bát đản này cho thu vào tư phòng. Ngươi nói bậy gì đấy? Ta theo nàng có chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không có quan hệ mập mờ. Yến Phong liếc trộm một bên Tiêu Thấm Nhi về sau. Sau đó mắng, tốt a, ngươi muốn làm thế nào a? Làm tiểu tử kia, Tiền Chiêu Huy nói. Cái gì có làm hay không? Chúng ta đều là thủ pháp công dân tốt. Phạm tội sự tình có thể làm gì? Xem hắn có cái gì? Chúng ta liền để hắn biến thành không có. Là được rồi. Hiểu rồi. Nhà ngươi cũng quá hung ác. Làm nhiều bớt việc. Nhất định phải cùng hắn chơi. Địa bàn của ta ta làm chủ. Ta thích làm sao chơi liền chơi như thế nào? Cúp điện thoại về sau. Yến Phong cười hì hì nói. Giải quyết, Hà Vĩnh Niên không phải cảm thấy mình có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy hắn liền để Hà Vĩnh Niên biến không có gì cả. Hơn nữa, tất nhiên Hà gia là Hàn gia chó. Vậy hắn từ từ chơi. Chơi càng kích tình càng tốt. Tiền Chiêu Huy cúp điện thoại về sau. Bấm một cái mã số. Nói, phân phó, phàm là đem Lợi Đạt tập đoàn sản phẩm vào VIP. Hiện tại toàn bộ loại bỏ, nếu như không muốn, chính là cùng Yến Thiếu làm đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.